Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1944, chương 1948, heo hai. Càn khôn giới chỉ bên trong, Hạ Minh tay cầm thiên nguyên thần binh, đùa nghịch động lên, dường như có dùng không hết khí lực đồng dạng, đùa nghịch một hồi, Hạ Minh lúc này mới qua hết tay nghiện. Giờ này khắc này, thiên nguyên thần binh lại là biến thành một cây bút. Rất khó tưởng tượng, dạng này thần binh, một cây bút lại là bản tôn. Cũng không biết, là dạng gì người mới có thể đầy đủ chế tạo ra như thế thần binh lợi khí. Hạ Minh nhìn xem ngày này nguyên thần binh, trong lúc nhất thời có chút phát sầu. Lẩm bẩm nói, cái này thần binh phóng tới địa phương nào tốt. Cũng không thể phóng tới càn khôn giới chỉ bên trong a. Nếu là bị người khác nhìn thấy, khó tránh khỏi lại hội gây ra một số phiền phức, mà lại nếu là bị người chặt đứt cùng càn khôn giới chỉ liên hệ. Chính mình thiên nguyên thần binh cũng vô pháp lấy ra. Ngay tại Hạ Minh phát sầu thời điểm, thiên nguyên thần binh dường như cảm nhận được Hạ Minh ý thức đồng dạng. Đột nhiên nhất động, liền là xuất hiện ở Hạ Minh trên thân, như thế tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện, Hạ Minh mi tâm, có một cây bút, chi này bút hiện ra vì màu đỏ, nhưng như ẩn như hiện, xoát, đột nhiên chi này bút cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc, nhịn không được sờ sờ chính mình mi tâm, sau đó tâm ý nhất động. Thiên nguyên thần binh xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Hạ Minh có không nói ra hưng phấn, lại còn có thể cùng thân thể hòa làm một thể. Không tệ, Hạ Minh nhịn không được tán thưởng một tiếng. Có thể cùng thân thể hòa làm một thể, cho dù là Hạ Minh đều là có chút tiểu tiểu hưng phấn. Như thế tới nói, hắn thì không sợ thiên nguyên thần bút bị người ngấp nghé. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thu hồi thiên nguyên thần bút, ngay một khắc này, Hạ Minh tâm ý nhất động, quát lên, là ai, cút ra đây cho ta, nơi này chính là hắn càn khôn giới chỉ, nhất cử nhất động, tất cả đều là tại hắn trưởng khống phía dưới, ai u, ngay tại một loáng sau cái kia, không khí chấn động, đột nhiên theo cái này trên không rơi xuống một vật. Hung hăng nện ở tảng đá kia bên trên. Hạ Minh định nhãn xem xét. Lại là một cái da trắng tiểu chư. Hạ Minh mặt đen thui. Hung dữ chừng lấy con lợn này. Ai u, ngã chết bản đại gia. Con lợn này kêu rên một tiếng. Bưng bít lấy chính mình cái mông. Đau đến thẳng hút hơi lạnh. Là ngươi đầu này ăn vụng tiểu chư. Hạ Minh nhịn không được mắng. Đại gia ngươi. Ngươi không có chuyện chạy đến lão tử càn khôn giới chỉ tới làm cái gì? Đuổi đều đuổi không đi. Ngươi tên hỗn đản đồ chơi. Ăn lão tử nguyên thạch. Ăn lão tử biên bức long. Ngươi thế nào không lên trời? Đã được. Lập tức lão tử xéo đi. Giờ khắc này mà lấy Hạ Minh tính khí, đều là biến đến táo bạo lên. Con lợn này mỗi ngày ở chính mình, ăn chính mình. Hiện tại cũng mau đưa hắn ăn chết. Hắn lúc đó nhiều như vậy nguyên thạch, hiện tại cứ như vậy một chút xíu. Hiện tại khóc đều không đất mà khóc đi. Ngươi ngươi ngươi. Con lợn này giận nhìn lấy Hạ Minh, nổi giận mắng, bản đại gia ăn ngươi ngủ ngươi. Đó là ngươi phúc phận. Nhớ năm đó, không biết có bao nhiêu người muốn bản đại gia ăn, bản đại gia còn không để ý tới đây. Đi đại gia ngươi. Hạ Minh một cái lắc mình, chính là đi tới nơi này đầu heo trước mặt một chân hung hăng đá đi. Ngươi dám động thủ, bản đại gia theo ngươi liều. Đúng lúc này, con lợn này trong nháy mắt lẫn mất xa xa. Hạ Minh một chân đá chặt, Hạ Minh mặt đen thui nhìn hướng đầu kia heo. Cả giận nói, ngươi còn chưa cút trứng, có tin ta hay không hiện tại hầm ngươi. Nói xong. Hạ Minh tâm ý nhất động, thiên nguyên thần binh, trong nháy mắt xuất hiện, chờ con lợn này nhìn đến ngày này nguyên thần binh về sau. Nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, một đôi tròng mắt cũng là biến đến có chút mê võng lên. Lẩm bẩm nói, cái đồ chơi này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Điều đó không có khả năng a. Cái này không cần phải a. Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh không có nghe hiểu con lợn này đến cùng đang nói cái gì. Nhịn không được nói, ngươi đến cùng có đi hay không? Muốn không phải cầm con lợn này không có cách. Hạ Minh đã sớm nướng con lợn này, chỗ nào còn dùng chờ tới bây giờ? Chỗ nào biết, con lợn này thì cùng vô lại quỷ giống như. Hắn nãi nãi, làm sao đuổi đều đuổi không đi. Dù là Hạ Minh, cũng không có biện pháp gì. Ta không đi, thì không đi, con lợn này bất mãn nói ra. Ở chỗ này quái dễ chịu, ai nguyện ý rời đi nơi này? Xoa, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Ngươi là dễ chịu, lão tử không thoải mái. Hạ Minh nhìn xem con lợn này, đạm mạc nói ra, ngươi lại ta chỗ này, trừ ăn cũng là ăn. Hắn cái gì cũng không biết, ta chỗ này không dưỡng người không phận sự. Ai nói bản đại gia là người không phận sự? Con lợn này nổi giận mắng, bản đại gia thế nhưng là trên trời dưới đất thần chứ. Còn nữa nói, bản đại gia cũng không phải những cái kia ngây ngốc đại đồ con lợn. Bản đại gia lợi hại đây. Hạ Minh giễu cợt nói, thì ngươi còn lợi hại hơn. Ta chỉ biết là, heo trừ ăn cũng là ăn. Ngươi muốn tin hay không? Con lợn này thuận miệng nói, dù sao bản đại gia thì cùng bình tĩnh ngươi. Ngươi nếu để cho bản đại gia rời đi ngươi cũng không phải là không thể được. Ngươi đem bản địa á nhĩ ổ làm không? Ngươi muốn là đem bản đại gia ổ cho cầm trở về. Bản đại gia thì lập tức rời đi ngươi. Ngươi ổ, cái quỷ gì đồ chơi? Cũng là cái kia liên hoa đài. Liên hoa đài, cái quỷ gì? Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Liên hoa đài, tựa hồ cũng là cái kia liên hoa đài. Chỉ bất quá, cái kia liên hoa đài tựa hồ bị nữ nhân kia cướp đi à. Ta dựa vào, nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được nhìn hướng đầu kia heo. Cảm tình con lợn này đều biết cái này đã phát sinh một ít chuyện. Biết mình liên hoa đài không có. Liên hoa đài không có. Hạ Minh thuận miệng nói. Vậy bản đại gia thì không rời đi. Con lợn này nằm trên mặt đất bắt đầu đánh lăn. Một bộ chơi xấu bộ dáng nói. Ta đại gia ngươi, Hạ Minh nhịn không được mắng to một câu, nhìn thấy cầm con lợn này cũng thực là không có cách nào. Không biết vì cái gì, tại cái này càn khôn giới chỉ bên trong, chính mình vậy mà không quản được con lợn này, cũng thật sự là tà môn. Được, xem như ngươi lợi hại, Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó chính là trực tiếp rời đi càn khôn giới chỉ. Chờ hắn rời đi càn khôn giới chỉ, lại là phát hiện, sắc trời đều đã hắc. Hạ Minh trực tiếp tĩnh tọa một đêm, lúc này thời điểm có một đầu heo bỗng nhiên xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh mở mắt ra chốc lát, quả thực là bị hoảng sợ nhảy một cái. Ta dựa vào, cái quỷ gì đồ chơi? Hạ Minh tát qua một cái, con lợn này rất nhẹ nhàng tránh thoát đi, nói. Ngươi làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Hạ Minh cả giận nói. Ta đang nhìn ngươi tu luyện a. Con lợn này bất mãn nói ra. Ngươi có bệnh a? Hạ Minh nhịn không được nói. Ngươi mới có bệnh. Con lợn này nói. Lập tức chứng. Không theo ngươi nói nhảm. Ngươi lão là theo chân ta làm cái gì? Hạ Minh bỗng nhiên phát giác. Chính mình thô tục là hôm nay nói nhiều nhất một lần. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút buồn bực, con lợn này thật sự là quá không biết xấu hổ, da mặt so thành tường đều dày, theo ngươi lăn lộn cuộc sống a. Con lợn này nhịn không được nói, cho dù là Hạ Minh trong lúc nhất thời đều là im lặng, cũng không biết cái kia dùng dạng gì lời nói để hình dung. Đại gia ngươi con lợn này cũng là trời sinh đến cho mình ngột ngạt. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.